Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2444, chương 2446, biểu hiện có được hay không? Ba càng, nữ đế văn nhân Lộng Nguyệt nếu như nguyện ý, có thể trực tiếp diệt đi Trác gia rồi cùng sâu kiến giống nhau như đúc hướng về văn nhân Lộng Nguyệt mà nói. Chính bởi vậy, cùng nữ đế văn nhân Lộng Nguyệt có một tia quan hệ. Đều là không thể trêu chọc. Tô Trần dạng này đến từ tiểu thiên thế giới sâu kiến. Làm sao có thể cùng nữ đế văn nhân Lộng Nguyệt có quan hệ đâu? Chắc ra lão tổ tông không biết Tô Trần cùng văn nhân Lộng Nguyệt rốt cuộc là quan hệ gì. Nhưng, dù là liền một tia, gặp mặt một lần bằng hữu cũng đầy đủ dọa người rồi, cũng đầy đủ chấn nhiếp toàn bộ đại thiên thế giới rồi, cũng đầy đủ hắn chịu rồi. Hừ, sau một khắc, rượu qua hừ một tiếng, lưng còng lão giả đã triệt để tử vong, tan biến tại vô tận. Đại đế, khả năng này là đại thiên thế giới gần nhất mấy trăm triệu năm qua. Tử vong cái thứ nhất đại đế, rượu qua cô nương, không biết có thể hay không báo cho lão hủ, Tô công tử cùng ngươi nhà tiểu thư rốt cuộc là quan hệ gì? Chắc ra lão tổ tông lại mở miệng, thật sự là sợ hãi, mặc dù hắn cảm thấy Tô Trần dạng này sâu kiến cùng nữ đế ở giữa, nhiều nhất là gặp mặt một lần, cao nhất chết rồi, có thể vạn nhất đâu, vạn nhất hai người là không sai bằng hữu đâu. Vậy hắn đến lập tức tiến về 49 trọng thiên bên ngoài nữ đế ngoài cung. Thỉnh tội, hắn tự nhiên không đủ tư cách nhìn thấy nữ đế. Nhưng tại nữ đế ngoài cung thỉnh tội, nữ đế cũng sẽ biết rõ. Quan hệ gì? Về sau, ngươi thì sẽ biết. Diệu qua căn bản không có nói. Chẳng lẽ, nàng muốn nói, Tô Trần là tiểu thư nam nhân? Vậy không đến trực tiếp đem cái này Trác gia lão đông tây dọa cho được từ giết. Vâng, rượu qua không muốn nói. Trác gia lão tổ tông cũng không dám tiếp tục hỏi. Bằng hữu, Trác gia lão tổ tông đáy lòng nghĩ đến. Nghe nói, nữ đế từng có qua mấy lần luân hồi. Tô Trần phần nhiều là cùng nữ đế luân hồi thân quen biết. Sau đó, đã trở thành bằng hữu. Hắn cảm thấy trở thành nữ đế bằng hữu căn bản không khả năng, liền xem như luân hồi thân cũng là có thể. Không có ai phối, nhưng hắn vẫn là hướng phía xấu nhất phương hướng nghĩ, coi như Tô Trần là nữ đế bằng hữu. Bằng hữu a, nữ đế bằng hữu a, thật sự là làm người tuyệt vọng, liền này một tầng thân phận đều so với hắn Trác gia lão tổ tông kinh khủng nhiều. Dính vào nữ đế, liền có thể tại toàn bộ đại thiên thế giới đi ngang rồi. Trác gia lão tổ tông đã quyết định, kể từ hôm nay, tuyệt đối sẽ không động một tia cùng Tô Trần ý niệm báo thù. Ân, về sau, người nhà họ Trác, thấy Tô Trần, đều đi vòng qua, lúc này mới tuyệt đối an toàn. Tiền bối, là lỗi của ta. Còn xin tiền bối tha ta một mạng. Vân Ly không phải người ngu, thông qua rượu qua không kiêng nể gì cả liền diệt sát lưng còng lão già. Còn có vừa rồi Trác gia lão tổ tông bị hù dọa thành như thế, cùng với chính rượu qua đối với hỗn độn tộc khinh thường trong lời nói, nàng cũng coi là đã minh bạch. Rượu qua sau lưng cũng chính là rượu qua trong miệng tiểu thư, hẳn là trí cường, không cách nào tưởng tượng mạnh mẽ, chính là rượu qua hiện tại giết mình cũng không ngoài ý liệu a. Nàng là thật sự sợ, hiện tại nàng liền muốn sống. Vừa rồi bản cô nương rút ngươi một chút bàn tay, rút tay đau, có thể bản cô nương còn không có tận hứng, chính mình quất chính mình đi, lúc nào rút bản cô nương cao hứng, ngươi liền có thể còn sống. Rượu qua tùy ý nói. Vâng, Vân Ly nơi nào còn dám có một tia do dự. Nâng lên mình tay, liền quất chính mình, mặc dù bởi vì lúc đầu mặt liền sưng. tím xanh, chảy máu, lại rút, rất đau, nhưng nàng vẫn như cũ không lưu tình chút nào bắt đầu hút. Phảng phất, mặt, không phải là của mình, đảm nhiệm theo máu tươi đều thổi ra tới, cũng không dám có một tia lãnh đạm, có thể hay không sống sót, liền nhìn nàng rút thế nào a. Ba, ba, ba, thanh âm thanh thúy, quá chói tai rồi, đường đường một kiếp đại đế ba tầng tồn tại, hoành hành đại thiên thế giới tuyệt đối vô địch tồn tại. Giờ phút này, chỉ có thể chính mình quất chính mình, đến cùng nên như thế nào hình dung loại rung động này cùng dọa người. Giờ phút này, chung quanh, rất nhiều rất nhiều rất nhiều người tu võ, đã sớm quỳ đều quỳ không được, đều muốn nằm dạp trên mặt đất rồi. Tiền, tiền bối, ngài có thể giáng lâm Lý Thành, là Lý Thành vô thượng vinh quang, lão hủ là Lý Thành người Lý gia. Lúc này, Lý gia lập tổ tông rốt cục run run rẩy rẩy đi lên phía trước. Hắn mặc dù sợ hãi đến tận xương tủy, có thể nên có quy củ cùng lễ phép, vẫn phải là có, bằng không thì, vạn nhất diệu qua cảm thấy nàng nhận lấy lãnh đạm, Lý Thành liền xong rồi. Lý gia lập tổ tông kia là kiên trì đi lên phía trước. Một câu run run rẩy rẩy lời nói, cơ hồ đã tiêu hao hết hắn tất cả dũng khí, nhưng mà, hắn nói xong, Diệu Qua liền nhìn đều không có liếc hắn một cái. Diệu Qua đúng là bước nhanh đi tới Tô Trần bên cạnh, thoáng cái đeo ở Tô Trần cánh tay. Trần ca ca, Diệu Qua biểu hiện có được hay không? Diệu Qua một bên khoác lấy Tô Trần cánh tay, một bên nháy nháy mắt to, giống như là tranh công đồng dạng dịu dàng nói, có chút nũng nịu hương vị. Nàng là tiểu thư nha hoàn, tiểu thư là Tô Trần nữ nhân, tương lai tiểu thư gả cho Tô Trần thời điểm, nàng cũng muốn của hồi môn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.